Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, cá sấu lớn ngân giáp cương. Gặp Cát Đông Húc mang theo Nguyên Huyền chân nhân bay lên mà lên. Hẻm núi ở dưới bọn cương thi mỗi người nhấc đầu, mắt bên trong lộ ra khát máu ánh sáng, nhưng cũng chỉ có thể vọng thiên than thở. Từ Cát Đông Húc cầm lái, Nguyên Huyền chân nhân đạp lên không khí, tiếng gió bên tai vù vù, cúi đầu nhìn thấy những cương thi kia nhóm chỉ có thể vọng thiên than thở. Mấy đầu hung mãnh đồng giáp cương bay vọt lên, nỗ lực bắt bọn hắn lại cũng bất quá chỉ là uổng công. Mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, bất quá Nguyên Huyền chân nhân một khẩu khí mới vừa nới lỏng. Đột nhiên nhìn thấy phế tích ngọn núi bên kia có mấy giờ bóng đen lược không mà tới. Đó là cái gì? Nguyên Huyền chân nhân con ngươi một hồi rụt. Nguyên Huyền chân nhân vừa dứt lời, liền cảm thấy không trung có âm lãnh gió lớn thổi tới. Này âm lãnh gió to bên trong mang theo mục nát mùi chết chóc. Là loài chim, đáng chết, tại sao có thể có loài chim cương thi? Cát Đông Húc lúc này tự nhiên cũng phát hiện cái kia mấy giờ bóng đen. Sắc mặt chợt biến, nghiến răng nghiến lợi nói. Loài chim cương thi, Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy thân thể chấn động. Lập tức trong lòng đầu một trận cay đắng. Hắn coi chính mình rốt cục trốn ra sinh ngày. Lại không nghĩ rằng này bí cảnh bên trong vẫn còn có loài chim cương thi. Bất quá mảnh nhỏ vừa nghĩ. Nếu bí cảnh bên trong có tẩu thú cương thi, có loài chim cương thi cũng không có gì kỳ quái đâu. Đơn giản trước bọn họ dọc theo đường đi gặp phải không phải hình người cương thi chính là tẩu thú cương thi, liền rất tự nhiên không có suy nghĩ loài chim cương thi tồn tại. Đông Húc, thả ta xuống đi, chuyện tới lâm đầu, Nguyên Huyền chân nhân ngược lại bình tĩnh lại. Ngược lại trước hắn liền không nghĩ tới có thể chạy ra sinh ngày. Bây giờ bất quá là lần thứ hai bị đánh về nguyên hình thôi. Không có chuyện gì, cho tới bây giờ cũng là xuất hiện năm đầu loài chim cương thi. Có thể thấy được loài chim cương thi hẳn rất khó sinh sinh. Ta chỉ cần giết chúng nó, chúng ta thì có thể chạy đi. Cát Đông Húc bình tĩnh nói, đang khi nói chuyện. Cát Đông Húc dĩ nhiên bóp nát 5 khối ngọc phù, từng đạo phi kiếm phá không đi. Bất quá loài chim cương thi hiển nhiên so với tẩu thú cương thi linh hoạt hơn nhiều. Dĩ nhiên biết né tránh, không cùng phi kiếm cứng đối cứng. Cát Đông Húc bóp nát 5 khối ngọc phù, mấy chục đạo phi kiếm dĩ nhiên chỉ thương tổn tới một đầu loài chim cương thi. Đáng chết! Cát Đông Húc thấy thế sắc mặt lại biến. Hắn trong túi còn dư lại ngọc phù còn dư lại đã chỉ có một nửa. Nếu như loài chim cương thi như vậy khó giết, vạn nhất hơn xa trước mắt này năm đầu. Như vậy hắn cùng Nguyên Huyền chân nhân liền thật nguy hiểm. Bất quá Cát Đông Húc sắc mặt tuy rằng chợt biến, nhưng tâm tình nhưng ở này nguy hiểm khẩn cấp hả? Ngược lại triệt để tỉnh táo lại. Tay lần thứ hai đưa về phía túi, lấy ra 5 khối ngọc phù bóp nát, này sờ một cái nát, từng đạo màu xanh biếc cây mây liền ở trên không bên trong lít nhà lít nhít xuất hiện. Kết thành từng cái to lớn đằng lưới, vừa vặn 5 tấm đằng lưới hướng về loài chim cương thi làm đầu rơi hạ. Bao trùm diện tích chí ít cũng có hơn 100 mét. Cái kia loài chim cương thi tuy rằng động tác linh hoạt, nhưng cũng trốn không mở lớn như vậy diện tích công kích pháp thuật. Nhất thời cánh vai bị đằng lưới cho cuốn lấy, không cách nào vỗ, dồn dập rơi xuống không trung. Gặp loài chim cương thi dồn dập rơi xuống, Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân không dám có nửa điểm thả lỏng. Toàn lực thôi thúc pháp lực. Lướt nhanh như gió giống như bay ra hẻm núi, vượt qua cái kia cùng phế tích ngọn núi xa xa tương đối đỉnh núi. Cho đến giờ phút này, Cát Đông Húc mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ly khai tòa kia phế tích ngọn núi, dù cho lại có thêm loài chim cương thi xuất hiện, hắn cũng có thể trực tiếp đi mặt đất, lấy hắn mang theo người ngọc phù, còn có vẫn cất giữ, không có tiêu hao bao nhiêu pháp lực, trên mặt đất những cương thi kia vẫn là không ngăn được hắn. Duy nhất phải lo lắng chính là không nên bị quá nhiều cương thi vây quanh. Trì hoãn thời gian, bởi vì hiện tại mặt trời đã triệt để xuống núi, trời đã dần dần tối lại, để cho hắn rời đi thời gian đã càng ngày càng ít. Bọn họ ngoại trừ muốn chạy trốn ra này tùng rừng, còn phải trước ở thông đạo mở ra trước ly khai bí cảnh. Làm Cát Đông Húc mang theo Nguyên Huyền chân nhân vượt qua cùng phế tích ngọn núi xa xa tương đối. Đỉnh núi thời gian, cái kia đầu từ trong hàn đàm bò lên, cả người phảng phất độ một tầng thủy ngân cá sâu lớn cương thi lắc đầu lắc vĩ địa bò sát đến rồi. Phế tích đỉnh ngọn núi, hai cái như đèn ngâm nước lớn bằng con mắt đang xa xa nhìn phía Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân. Nhân rời đi phương hướng, lạnh lẽo bên trong lộ ra một vẻ khát máu, một cổ cường đại âm sát khí từ trên người nó chậm rãi thả ra ngoài. Một đoàn màu đen mà lạnh như băng mây mù ở lòng bàn chân của nó chậm rãi sinh thành. Này đầu cá sâu lớn cương thi liền điều khiển lòng bàn chân đoàn kia mây mù màu đen chậm rãi lên. Không, sau đó cuốn lên một luồng âm lãnh gió to, mang theo nồng nặc khí tức mục nát, đoàn kia mây mù liền nhanh chóng hướng Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân rời đi phương. Hướng tung bay đi, hay là chính như Cát Đông Húc phán đoán, loài chim cương thi ở bí cảnh bên trong cực nhỏ. Sau đó đoạn đường này, Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân không có gặp phải loài chim cương thi. Hai người trên không lăng bay, tình cờ rơi vào trên ngọn cây mượn lực, đảo mắt lại bay lên trời. Đã như thế, ở tùng rừng bên trong du đãng cương thi căn bản không làm gì được bọn họ. Đường bên trong, Nguyên Huyền chân nhân đối với chân khí ngoại phóng khống chế càng ngày càng quen thuộc. Đến lúc sau mình đã dần dần móc ra điểm cửa nói. Các ngươi đàn phù phái pháp thuật thực sự là kỳ diệu. Thực sự là kỳ diệu. Dĩ nhiên có thể để thuật sĩ ở luyện khí giai đoạn liền có thể lăng không phi hành một khoảng cách. Nguyên Huyền chân nhân dần dần lấy ra một chút cửa nói. Lại gặp trong rừng cương thi căn bản không làm gì được chính mình hai người. Tâm tình không khỏi buông lỏng không ít. Liên tục than thở nói. Cát Đông Húc gặp Nguyên Huyền chân nhân khen này pháp thuật kỳ diệu. Vẻ mặt hơi trở nên hơi không tự nhiên lại. Bởi vì, này pháp thuật chính là hắn cảm ngộ sáng chế. Nguyên Huyền chân nhân khen này pháp thuật kỳ diệu, tự nhiên cũng chính là đang khen hắn. Nguyên Huyền chân nhân tự nhiên không thể nghĩ đến kỳ diệu như vậy pháp thuật dĩ nhiên không phải truyền từ thượng cổ, mà là bên cạnh mình vị này tuổi tác mới chừng 20 tuổi huynh đệ kết nghĩa chính mình sáng chế. Vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc vẻ mặt đột nhiên trở nên không tự nhiên lại. Lập tức liên tưởng đến cái khác phương diện, vẻ mặt đột nhiên trở nên rất là nghiêm túc nói. Đông Húc ngươi yên tâm, này môn thuật pháp vi huynh chắc chắn sẽ không ở ngoài truyền. Sau đó nếu không là gặp phải sống còn, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sững sờ. Sau đó lập tức liền biết Nguyên Huyền chân nhân hiểu lầm chính mình. Bất quá Cát Đông Húc cũng không nghĩ giải thích. Hắn là đan phù phái trưởng môn. Hắn sáng chế pháp thuật. Tự nhiên cũng coi như đan phù phái độc môn thuật pháp. Trong tình huống bình thường không thể dễ dàng ở ngoài truyền. Này chuyến như không phải là vì phải cứu Nguyên Huyền chân nhân. Đừng nói truyền thụ, liền ngay cả triển khai. Này độc môn bảo mệnh bí pháp hắn cũng sẽ không. Nếu Nguyên Huyền chân nhân chính mình đưa ra tuyệt không ở ngoài truyền. Cát Đông Húc là ước gì? Bất quá Nguyên Huyền chân nhân nói không gặp sống còn thời khắc. Liền sử dụng đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Đối với Cát Đông Húc mà nói cũng có chút quá mức hà khắc yêu cầu. Dù sao môn phép thuật này chính là chính bản thân hắn sáng chế. Hắn vẫn có quyền lực làm chủ, vì lẽ đó Cát Đông Húc mặc dù không có cố ý giải thích, nghe vậy vẫn là nói, nếu truyền cho đại ca tự nhiên có thể tùy ý triển khai, chỉ cần không truyền cho người ngoài chính là. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy không có gì cả trả lời, chỉ là yên lặng mà gật gật đầu. Đến rồi giờ này ngày này, huynh đệ bọn họ hai người đã không cần lại khách sáo. Cát Đông Húc nếu nói có thể cái kia là có thể, nói không thể cái kia liền không thể được. Nguyên Huyền chân nhân yên lặng sau khi gật đầu. Không có quá chốc lát, hai người liền nhìn vào bãi cát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.